Bơ kém chất lượng, chương 45, tình thế đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nhất Minh đặt lá thư trên tay xuống, cậu ta dường như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới khó khăn mở miệng. Cậu có liên lạc với em trai chưa? WeChat hay là? Quan Bái bình tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Hôm đó anh lo lắng Lý Nãi Ấu sẽ bị dư luận ảnh hưởng cho nên tịch thu di động, nhưng lại không ngờ người này còn không thèm cầm điện thoại di động đi, chỉ để lại một bức thư đầy lỗi chính tả cứ như vậy mà nhẹ nhàng bốc hơi. Quan Bái không biết mình đã đọc bức thư này bao nhiêu lần. So với bức thư mời tinh xảo mà Lý Nãi Ấu viết cho anh vào ngày sinh nhật thì bức thư này được viết vội viết vàng. Mặc dù tên Quan Bái của anh không còn viết sai nữa nhưng mà chàng chàng thiếp thiếp lại viết thành nói thiếp thiếp chữ. Yêu, trong câu, em yêu anh, cuối cùng còn viết thiếu nét. Quan Bái đọc thư lần đầu tiên còn tức đến nỗi bật cười. Màn rời đi không lời tạm biệt của Lý Nãi Ấu khiến anh vừa hoang đường vừa mờ mịt, nhưng sau khi đọc thêm mấy lần nữa, Quan Bái từ từ bình tĩnh lại. Ở trong thư Lý Nãi Ấu nói mình về nước Anh để giải quyết vấn đề. Quan Bái không biết tình hình bây giờ Lý Nãi Ấu muốn giải quyết bằng cách nào và vì sao phải trở về nước Anh mới có thể giải quyết. Thường thì Lý Nãi Ấu vĩnh viễn là người chủ động, lúc nào cũng đòi Quan Bái ôm ôm hôn hôn. Nhưng trong bức thư này Lý Nãi Ấu lại giống như trở nên sợ sệt, chỉ quanh đi quẩn lại nói thích anh như thế nào, sự miễn cưỡng và lưu luyến hiện lên rõ ràng giữa các con chữ, giống như Lý Nãi Ấu muốn nói lại thôi, không có cách nào thổ lộ lòng mình. Quan Bái cũng cảm giác dường như Lý Nãi Ấu đang sợ hãi điều gì đó. Quan Bái hiểu rõ Lý Nãi Ấu, đây không phải là kiểu người bỏ đi mà không nói một lời từ biệt. Lý Nãi Ấu rõ ràng là người phải trực tiếp đối mặt nói lời chúc ngủ ngon mỗi đêm cộng thêm một nụ hôn lên má. Anh không biết điều sai trái mà Lý Nãi Ấu nói là gì, cũng không hiểu câu. Nếu anh không muốn thích em nữa, là từ đâu mà đến? Quan Bái không biết có phải trước đó bản thân đã nói qua cái gì đó, hoặc là Lý Nãi Ấu đến cùng phải làm những gì mới có thể khiến người này nảy ra một suy nghĩ hoang đường đến vậy? Có phải là bị những lời bình luận trên mạng dọa sợ không? Thiệu Cát cũng bị dọa sợ. Thiệu Cát không đọc thư, với lại đến bây giờ cũng không biết sự việc giữa Quan Bái và Lý Nãi Ấu, có thể nói lúc này là người sững sờ nhất. Nếu không thì cho Tiểu Ly chút thời gian đi, có thể là muốn về nhà để thay đổi tâm trạng, mồm mép cư dân mạng đều thối như vậy, cách màn hình cũng có thể. Quan Bái dừng một chút, lúc sau chỉ lắc đầu. Tề Nhất Minh cũng càng nghĩ càng giận, cậu ta vừa tức giận vừa lấy điện thoại ra. Đừng nói mấy người, hôm qua tôi ở nhà lướt Weibo cũng tức đến mức đầu bốc khói luôn. Có mấy người hình như logic bị chó ăn rồi hay sao ấy, nói sao cũng không có tác dụng. Không được, bây giờ tôi phải tiếp tục đi chiến đấu với bọn họ một phen. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, mà Tề Nhất Minh đang hung hăng mở Weibo chuẩn bị tiến vào chiến trường đột nhiên bị cái gì đó hấp dẫn, con mắt trợn to. Mọi người, nhìn Weibo đi, một lúc sau Tề Nhất Minh run rẩy mở miệng. Quan Bái có chút không hiểu, đầu óc Thiệu Cát cũng có chút mơ hồ, nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa đủ bực bội hay sao? Tề Nhất Minh gần như lắp bắp không ra tiếng, run rẩy đưa điện thoại cho Quan Bái. Weibo chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính thức của chị Nam hướng dẫn cách ăn đăng Weibo. 27 tiếng đồng hồ từ khi Lý Nãi Ấu nói ca ca ngủ ngon rồi biến mất, tài khoản Weibo chính thức của chị Nam hướng dẫn cách ăn vốn lười đăng bài như gì đột nhiên đăng Weibo. Chỉ Nam hướng dẫn cách ăn Dietary Guideline. Xin chào các vị người chơi của Chỉ Nam hướng dẫn cách ăn của Trung Quốc đại lục. Cuộc thi thiết kế skin năm nay đã kết thúc cách đây 5 ngày. Trong khoảng thời gian này cảm ơn các bạn đã tích cực tham gia sự kiện. Gần đây chúng tôi đã nhận được phản hồi từ một số người chơi về việc người cháo kem bơ ngọt ngào, đạo nhái nhân vật vị tướng Caramel Pudding trong cuộc thi thiết kế skin. Phản hồi của chúng tôi như sau. Chúng tôi rất coi trọng tính công bằng của các hoạt động trong trò chơi và các hoạt động liên quan. Sau khi xác minh, họa sĩ đã vẽ ra vị tướng Caramel Pudding và người chơi cháo kem bơ ngọt ngào là cùng một người. Hơn thế nữa, họa sĩ này là họa sĩ khách mời đặc biệt của trò chơi vào năm 2016, không phải là họa sĩ thường trú cho nên có đủ điều kiện để tham gia cuộc thi thiết kế skin này. Từ những điều trên, tác phẩm của người chơi cháo kem bơ ngọt ngào không cấu thành đạo nhái và thứ hạng trong cuộc thi này vẫn được giữ nguyên. Cảm ơn những phản hồi tích cực của các bạn. Đối với những hiểu lầm trong những ngày vừa qua, chúng tôi cùng bản thân họa sĩ xin gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người, đồng thời chúng tôi cũng mong muốn các người chơi sẽ tích cực tham gia các sự kiện trong tương lai hơn nữa. Have a lovely day. Chỉ Nam hướng dẫn cách ăn Dietary Guideline. Bài đăng này chỉ vừa mới đăng được 20 phút mà phần bình luận phía dưới đã hoàn toàn phát điên. Tôi đờ mờ, cái đờ gì thế này? Tôi đọc đến 3 lần, nghĩa là họa sĩ của Caramel Pudding và em trai bơ ngọt hóa ra là cùng một người. Cho nên phong cách vẽ đương nhiên mẹ nó giống nhau vì con mẹ nó đây đều là cũng một người vẽ a. Đờ mờ chứ được mời làm họa sĩ đặc biệt vào năm 2016, nói cách khác người ta 4 năm trước đã vẽ Caramel Pudding rồi. Tôi nghe các chị em ở ký túc nói em trai này vừa mới tròn 22 tuổi nên đoán chừng lúc vẽ Caramel người ta vừa mới thành niên, thậm chí còn đang học cấp 3. Cho nên rốt cuộc là vì cái quái gì xảy ra mà người này lại đi làm streamer của Hắc Đào vậy? Tôi sốc chết thôi, tôi ngất đây anh em ơi. Trước đây tôi thưởng cho em trai một cái máy bay lớn, em trai còn vẽ cho tôi phiên bản chibi ID của tôi. 4 bỏ lên 5 có phải tôi đã thành một vị tướng trong chỉ nam hướng dẫn cách ăn rồi không? Thiệu Cát cầm điện thoại sắp xỉu đến nơi, Tề Nhất Minh cũng bắt đầu vừa nhìn vừa ấn huyệt nhân trung. Quan Bái ngây người nhìn màn hình, một lúc sau mới chậm rãi đặt điện thoại xuống. Bái, Thiệu Cát ít ớt nói, anh có một việc mà có lẽ phải nói với em một tiếng. Ngày hôm qua lúc em phát sóng, anh với em trai ngồi trong phòng khách, em trai đang bóc hạt dẻ cho em. Thiệu Cát ấp úng nói. Lúc đó tâm trạng của em trai rất xa xút, sau đó đột nhiên hỏi anh một câu là sự việc thiết kế skin này. Có cách nào để giải quyết tốt nhất không? Lúc đó thật ra anh cũng cảm thấy không còn cách nào cho nên nói trừ khi bên phía trò chơi tự mình đứng ra thanh minh bằng không chỉ có thể kéo dài thời gian chờ chuyện này chìm xuống. Thiệu Cát mong manh nói tiếp, sau đó em trai lấy điện thoại của anh đi phòng khách gọi điện thoại. Là gọi bằng tiếng anh nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang nghĩ, biết đâu em trai bỏ đi. Ít nhiều là bị anh ảnh hưởng, nhưng mà lúc đó anh thực sự không biết em trai là họa sĩ mà. Vẻ mặt Thiệu Cát như cầu xin nói, Quan Bái đột nhiên rất muốn cười, như Lý Nại Âu nói trong thư quả thật đã giải quyết vấn đề vô cùng hiệu quả, hơn nữa còn sử dụng một phương pháp đủ sốc để đảo ngược tình thế ngoài mong đợi của mọi người. Lý Nại Âu một đao giết hết làm mọi người không kịp trở tay, kể cả Quan Bái. Cậu biết không, Tề Nhất Minh hỏi sau một hồi trầm mặc, Quan Bái nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại theo bản năng muốn lắc đầu. Không đúng, Quan Bái chợt nghĩ, dường như vào một đêm mưa gió về lâu trước kia, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, có một thiếu niên nằm co quắp bên cạnh anh. Bởi vì sợ sấm sét nên thiếu niên cẩn thận dùng ngón tay móc lấy một góc chăn bông. Quan Bái còn nhớ lúc đó bọn họ chơi một trò chơi ngu ngốc là đặt câu hỏi cho nhau. Lúc đó hình như anh đã nói là thích thiết kế mấy vị tướng đời đầu, thiếu niên nằm bên cạnh không nói gì, chỉ khi anh nhắc đến Caramel Pudding, Quan Bái còn nhớ người bên mình dường như hơi cứng người. Sau đó Lý Nại Âu nói cái gì đó, hình như là một câu rất nhỏ, tôi vẽ cũng rất tốt, về sau tôi sẽ thiết kế cho anh mấy vị tướng càng đẹp mắt hơn. Lý Nại Âu nói, ngay lúc đó Quan Bái chỉ coi là người này đang khoác lác. Dù sau đó khi quay chương trình tạp kỹ Lý Nại Âu đã bộc lộ tài năng hội họa của mình nhưng anh chưa bao giờ nghĩ lại những gì mà Lý Nại Âu đã nói lúc đó. Giờ phút này Quan Bái chỉ cảm thấy hoang mang mờ mịt. Tề Nhất Minh lo lắng nhìn Quan Bái, muốn nói lại thôi. Hôm nay vốn dĩ là ngày Quan Bái livestream giới thiệu cửa hàng ăn vặt của Tề Nhất Minh nhưng Tề Nhất Minh có thể thở dài thu dọn đống đồ ăn vặt mình mang tới nhưng không mang đi mà buộc chặt túi ni lông rồi đặt lại trên bàn ăn. Bên trong là bánh lỏng đỏ trứng xốp mà em trai thích ăn. Tề Nhất Minh ngập ngừng một chút rồi mở miệng, em trai là bạn nhỏ có chừng mực lại dính cậu như thế có lẽ vội vàng rời đi là có lý do. Chờ cho em trai xử lý xong chuyện của mình rồi khẳng định sẽ trở lại. Quan Bái chậm rãi gật đầu, Tề Nhất Minh đi rồi. Thiệu Cát cũng thừa dịp này vội vàng quay về liên lạc với nhân viên để làm rõ và phản kích trên Weibo. Quan Bái nhìn Thúy Cúc đang vẫy đuôi dưới chân mình mà trong lòng cảm thấy vô cùng trống trải. Quan Bái không đói bụng nhưng ma xui quỷ khiến anh đi đến bên tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào những miếng dán tủ lạnh hình Bulbasaur một lúc rồi im lặng mở cửa ra. Quan Bái vươn tay lấy một quả cam lạnh buốt từ ngăn trên. Anh ngồi vào bàn ăn bắt đầu từ từ bóc vỏ cam. Thúy Cúc vô cùng ghét mùi vỏ cam quýt, vừa ngửi thấy mùi nhăn mặt bỏ chạy. Quan Bái vừa ăn vừa trầm mặc suy nghĩ. Mãi đến khi trong bụng hơi lạnh anh mới buông quả cam còn lại xuống, dừng một chút rồi lại mở điện thoại ra. Một tiếng đồng hồ trôi qua, các siêu thoại liên quan đến trò chơi đã trở nên vô cùng náo nhiệt, không chỉ app trò chơi thậm chí là các doanh tiêu hào cũng bắt đầu đăng bài về câu chuyện say sưa bàn luận về sự kiện đảo ngược này. Khi Quan Bái lướt qua một trong các bài viết, đầu ngón tay anh chợt dừng lại. chỉ chơi game không đua idol. Món dưa hôm nay thật sự là hoa mắt chóng mặt nhưng lại vô cùng sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để mỗi giọt nước trong quả dưa này có thể làm dịu cổ họng của tôi đã đặc biệt leo tường tìm được Twitter chính thức của Chỉ Nam hướng dẫn cách ăn, tốn một buổi chiều để tìm thấy một tweet từ 4 năm trước. Vào thời điểm đó, trò chơi này vừa mới ra mắt ở Trung Quốc vẫn còn khá bình thường. Đây là một cuộc phỏng vấn chính thức với các thành viên trong nhóm vào thời điểm đó. Tôi đã làm phụ đề đơn giản kèo theo. Bây giờ tôi không nói nên lời nữa, mọi người hãy tự xem đi. Nhớ kiên trì đến 5 phút 30 giây. Liên kết video, chấm, đầu ngón tay của quan bái dừng lại trên màn hình một lúc trầm mặc ấn mở liên kết. Video này có độ phân giải thấp có thể thấy được là đã xuất hiện được vài năm. Quan bái xem chưa đầy một phút phát hiện đây chẳng qua là một đoạn phỏng vấn bình thường hài hước. Video này quay mọi ngóc ngách của công ty, chẳng hạn như máy đun nước trong nhà ăn hay thậm chí là đột kích nhân viên trong nhà vệ sinh. Từ một nữ kế hoạch viên trẻ tuổi giỏi giang đến anh chàng kỹ sư người Ấn Độ giản dị hàm hậu, mỗi người đều nói một chút công việc của mình được phân công trong nhóm cùng với suy nghĩ của bản thân. Mãi đến khi trong màn hình đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt sạch sẽ, xinh đẹp của một thiếu niên. Thiếu niên có mái tóc và đôi mắt màu nâu rất đẹp, mặc áo sơ mi trắng kẻo áo khoác bằng vải cashmere cazo nhìn sạch sẽ ngoan ngoãn như một nhân vật bước ra từ tập tranh minh họa. Tuy nhiên lúc này thiếu niên đang cắn một miếng sandwich trong tay, lộ ra nửa cổ tay nhỏ gầy trắng nõn, đáy mắt lại tràn đầy vẻ thỏa mãn. Máy quay chập chờn, thiếu niên còn chưa ý thức được mình đã lọt vào ống kính, lén lén lút lút bỏ rau ra khỏi sandwich, vừa hàm hàm hồ hồ nói. Nora, em đi trước đây. Ngày mai em có một project. Sau đó thiếu niên vô tình liếc về phía máy quay đang chìa về phía mình. Cậu ta đột nhiên mở to hai mắt sửng sốt khoảng 3 giây rồi tỉnh tỉnh mê mê chỉ vào ống kính. Chị đang quay em hả? Chị gái phỏng vấn không khỏi bật cười. Nèo, em có một phút. Vậy chị nhớ cắt đoạn này ra nha. Thiếu niên hốt hoảng lau lau miệng lại vội vàng giấu chiếc sanic ra sau lưng, một lúc sau mới ngượng ngùng cười nói trước ống kính. Xin chào mọi người, tôi là Nelly. Chị gái phỏng vấn ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc hỏi. Được rồi, Neo, vậy xin hỏi, cậu được phân công công việc gì trong đội nhóm tạo Chỉ Nam hướng dẫn cách ăn? Thiếu niên chớp mắt, coi như là một họa sĩ rất rất nhỏ đi. Cậu ta trầm ngâm một lúc rồi vui vẻ nói thêm, còn là nhân viên thử món của nhà ăn nữa, tôi sẽ góp ý cho họ về công thức món ăn mới. Âm thanh của chị gái nhỏ giống như đang nén cười. Được rồi, vậy tại sao bạn lại chọn gia nhập nhóm nhân viên của Chỉ Nam hướng dẫn cách ăn? Vì trò chơi này do công ty của cha tôi làm ra. Thiếu niên nói xong thì ngẩn người một lúc, có lẽ thiếu niên cho rằng đáp án này không phù hợp, tiếp tục suy nghĩ một lúc rồi mới lộ ra hai chiếc răng nanh, vô cùng kiêu ngạo nói. Tất nhiên là vì tôi vẽ đẹp rồi, chị gái nhỏ sau máy quay đã buồn cười lắm rồi, vậy thì hãy nói điều gì đó với các người chơi trong tương lai đi nào. Thiếu niên cụp mắt xuống nghiêm túc suy nghĩ. Đến khi trò chơi được phát hành, mọi người nhớ phải mua caramel pudding và bánh táo nha. Đáy mắt thiếu niên sáng lấp lánh, hớn hở vẫy tay trước máy quay. Cậu lập tức tiến lại gần máy quay, nhỏ giọng phàn nàn. Bởi vì váy của các cô ấy thật sự rất khó vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh dừng lại ở khuôn mặt tươi cười của thiếu niên. Video kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Tôi không muốn spoil nhưng vẫn phải nói vài lời. 1. Yêu cầu của gia đình em trai là em trai phải lập tức trở về anh thì mới để phía trò chơi lên tiếng làm sáng tỏ. Lý do bỏ nhà đi có liên quan đến xu hướng tính dục của em trai, lần này về nhà tất nhiên sẽ come out. Em trai không biết mình có thể trở về được hay không, không có cách nào xác định được ngày về, chỉ có thể vụng về bày tỏ tình cảm qua bức thư. 2. Việc công ty trò chơi thuộc về gia đình em trai không có nghĩa là em trai giữ mật khẩu tài khoản chính thức của công ty. 3. Nếu lá thư được viết rõ ràng rành mạch thì người này đã không phải là Lý Nãi Ấu. Mâu thuẫn được tạo ra để cả hai thay đổi. Em trai thì không mấy tin tưởng vào mối quan hệ này, luôn phải dùng lời nói dối để che giấu. Đương nhiên tính mạnh miệng của bái khẳng định sẽ thay đổi. Hai người đều không hoàn mỹ, đều phải thay đổi thì mới có thể có một mối quan hệ yêu đương tốt đẹp. Sau cùng giống như bút danh của tôi, dán hầu quen rồi mà bút lực không đủ, không thể làm hài lòng tất cả người đọc, tôi thành thật xin lỗi. Xin đừng cãi nhau, Love and Peace, cách chương.